Nhạc Sâm Đức, chương 57, góc truyện audio.com. Vì đã sớm gặp cha mẹ bên cô nên lịch trình cô gặp cha mẹ nhà trai chuyển từ Tết ta sang Tết Tây. An Tư Đông luôn thấp thỏm, có cảm giác chột dạ của nàng dâu xấu gặp cha mẹ chồng. Trước đó cô đã nghe ngóng được từ Khúc Duy Ân, cả nhà anh đều là người khổng lồ. Ba Khúc cao 1m85, mẹ Khúc cao 1m72. Cô mới có 1m60, đến nhà người ta cô giống như một trái bí lùn vậy. May là, đây đã là tập cuối rồi chắc cũng không có sự cố bất thường gì. Có ông trời thượng đế tác hợp cho cô, cửa ải gặp ba mẹ chồng tương lai đương nhiên sẽ thuận lợi hơn rồi. Ba mẹ Khúc đối với cô rất nhiệt tình, liên tục khen cô là một cô bé xinh xắn lanh lợi đáng yêu. Già như búp bê. Con trai ngố nhà mình lại tìm được cô con dâu này đã giúp cho đứa cháu tương lai tránh được sự cấu cao lêu khêu, cô rất cảm kích suy nghĩ sáng suốt của ba. Mẹ Khúc, thì thật cô không phải rất tự ti về chiều cao của mình. Họ không cần cố ý nghĩ cách an ủi cô đâu tt sau Tết Tây. Ba mẹ Khúc tham gia tiệc cưới con trai đồng nghiệp trong đơn vị. Bỏ lại hai người trẻ tuổi ở nhà, lúc cần đi mẹ Khúc còn thở dài. Ai, năm nào cũng phải đi đưa lì xì cho nhà người ta. Cũng không biết khi nào mới có thể nhận lại. Khúc Duy Ân nói, nhanh à, mẹ mau đi đi. An Tư Đông âm thầm nhéo anh, chờ người lớn đi rồi mới nói. Nhanh gì hả, anh còn chưa cầu hôn em đó. Không phải anh cầu hôn rồi sao? Khi nào, sao em không nhớ, bữa em qua ở chung với anh. An Tư Đông nghĩ nửa ngày mới nhớ ra. Anh nói cái câu, mình kết hôn đi, ấy à, vậy cũng tính là cầu hôn sao? Rất không chính thức, không được, em không đồng ý, vậy muốn thế nào mới tính là chính thức? Cô ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ, ít nhất dưới sân phải bày ra 999 đóa hoa hồng. Hát tình ca suốt 3 ngày, sau đó một tay cầm hoa hồng một tay cầm nhẫn kim cương 10 carat. Quỳ một chân nói. Đông Đông, cả cho anh nha, vậy mới tính. Anh trợn to hai mắt, nhẫn kim cương 10 carat. Hay là anh làm chuyện có tính thực tế một chút, giống như đi cướp ngân hàng hay gì đó. Được không, đàn ông quá thực dụng. Một chuỗi yêu cầu chỉ chú ý tới nhẫn kim cương. Mua không nổi kim cương chẳng lẽ hoa hồng cũng không mua nổi. 999 bông hơi nhiều. Một bông được chứ, quỳ xuống cầu hôn khó đến vậy à, đi. Đi mua đồ ăn, chưa muốn ăn gì, anh nửa ôm nửa kéo cô ra cửa. Tuần trước dì Ngô mới dạy anh món mới. Thịt kho, anh nấu cho em ăn nha. Coi như cầu hôn, được không? Anh có thể tỏ chút thành ý không? Dùng thịt kho cầu hôn là mỉa mai em không phải ngựa tốt nhai lại còn nên đừng tỏ ra cao quý dè dặt sao? T, hai người đi chợ mua thức ăn. Về nhà, thấy một trưởng bối cũng mới đi chợ về. An Tư Đông nhìn người kia thấy hơi quen. Khúc Duy Ân chào dì ấy. Dì Trịnh, ý Trịnh, nhìn kỹ một chút, mũ quan của dì rất giống Trịnh Tây Thần nha. Dì Trịnh nhìn An Tư Đông từ trên xuống đánh giá. Hất cầm lên, đây là bạn gái mới của cháu à, không nhìn ra cháu cũng thâm tình quá ta. Nói xong tỏ ra tự cao rời đi. Khúc Duy Ân hơi xấu hổ. Quay đầu nhìn An Tư Đông. Cô cố tỏ ra vẻ mặt suy tư. Ai, anh khoan nói, nghĩ kỹ thì em và Tiểu Tây cũng có chút giống. Hai người đều cao cỡ nhau, mặt đều tròn, đều là tóc dài và thích cột mái lại. Dáng cũng không khác nhau mấy, dáng em và người ta không khác mấy à. Anh cúi đầu nhìn qua bộ ngực cô rõ ràng kém rất nhiều đó. Đàn ông đúng là cùng một loại, trong đầu ai cũng đen tối. Vừa nói đến dáng người con gái thì chỉ biết tới bộ ngực. Cô đè lửa giận xuống, cười híp mắt ôm lấy cánh tay anh. Khúc Duy Ân, anh nói thực đi, có phải vì cô ấy giống em, anh mới xem chúng người ta không? Anh không ngây thơ như vậy, anh không được tự nhiên cứ vuốt tóc, mắt nhìn phía trước, tai thì đỏ cả lên. Anh vốn thích kiểu con gái như vậy mà, chọn đối tượng tất nhiên phải chọn thứ mình thích, không phải sao? Cô tiếp tục trơ mặt cười hì hì nắm lấy tay anh. Vậy vì sao anh thích kiểu con gái như vậy? Có phải vì em như vậy cho nên anh chỉ thích kiểu này không? Tai càng ngày càng đỏ nhưng ai đó lại còn cố mạnh miệng. Em nói ngược rồi, vì anh thích kiểu con gái như vậy nên mới thích em. Không phải thích em mới thích kiểu này. Phải không? Nhưng lúc mới lên đại học anh không phải hay cười nhạo khuôn mặt em ư? Mấy người khác trong phòng anh khen em, anh còn nói người ta thích trẻ con. Chẳng lẽ anh cũng có chứng luyến đồng à, nhìn không ra nha. Đàn ông cao to như anh lại thích trẻ con thì sao? Anh thích kiểu không giống mình thì sao? Không được à, người nào đó bắt đầu già mồm cãi lại. Con cố chuyển đề tài. Sắp 11 giờ rồi. Nhanh về nấu cơm thôi. Đói chết được. A hát mặt anh đỏ lên nhìn rất đáng yêu nha. Không ngờ chọc kẹo anh lại có cảm giác tuyệt như vậy. Không, hai người về tới nhà bận rộn một hồi. Cuối cùng làm được 4 món mặn một món canh. Thịt hầm, cá hấp, gà xé phay, cải xào tỏi và canh trứng nấu mướp. Phân công như cũ, Khúc Duy Ân làm món mặn. An Tư Đông làm món chay. Nửa mặn nửa chay phù hợp sở trường từng người. Nhưng vì ông Khúc mới học nấu ăn, hôm nay lại làm món mới. Chờ anh làm xong món thịt kho thì món khác An Tư Đông đều làm xong hết. Nhìn bạn gái gắp miếng thịt ăn, ông Khúc hơi khẩn trương. Nhìn chằm chằm cô, ăn được không? Mùi vị thì được cô nhai nửa ngày nhưng hơi dai. Cứ như ăn thịt khô. Xét thấy ông Khúc chỉ làm có một món lại còn thất bại nữa. Hôm nay cô phạt anh rửa chén. Nắng chiều chói chang, từ cửa sổ thủy tinh nhìn ra thấy rất ấm áp. An Tư Đông nằm ở sofa phòng khách phơi nắng. Có chút lười, trong phòng bếp lại phát ra tiếng nước. Cô đi qua, nhìn thấy anh mang tạp dề của mẹ Khúc. Tay áo vén lên đến cùi trỏ. Cả hai tay đều là bọt. Cô bước nhẹ qua, ôm anh từ phía sau. Anh ngừng lại động tác, quay nửa đầu. Hà, không có chuyện gì, muốn ôm anh chút à? Anh tiếp tục làm việc đi. Lát sau, cô gọi nhỏ, Khúc Duy Ân, sao nào? Không có gì, chỉ là muốn gọi anh à, anh rửa gần xong. Chỉ còn để chén vào rổ cho ráo nước. Anh nói nè, sao em gọi cả tên lẫn họ của anh vậy? Rất xa cách nha. Được, Tiểu Ân Ân, lớn hơn em đó. Còn tiểu gì nữa? Ai, vậy gọi Ân Ân thôi. Chắc không giống bự bự ha, B hay kêu Duy Duy. Nổi da gà chưa, đầu ông Khúc đầy hắc tuyến. Quên đi, gọi như cũ được rồi. Cô rụi rụi vào lưng anh rụi đủ rồi. Cô mới gọi nhẹ hai chữ mà anh muốn nghe. Duy Ân, ông Khúc cũng nhẹ. Ngừng động tác lau bàn lại. Cô ôm eo anh, mặt dán trên lưng anh. Nghiêng đầu nhìn thấy Trịnh Tây Thần và mẹ đi ngang qua. Còn liếc qua cửa sổ nhà Khúc nữa. Á kỳ thật phải cảm ơn cô ấy. Nếu không phải gì ấy nhanh tay lấy con gái mình chào mời Khúc Duy Ân. Mà giới thiệu một cô gái khác. Nói không chừng anh giờ đã là chồng người ta rồi. Quá nguy hiểm, ngẫm lại còn thấy hơi sợ. Khúc Duy Ân, em hỏi anh nha. Anh có thực sự ôm mục tiêu kết hôn đi xem mắt với Tiểu Tây không? Từ ngữ ông Khúc mập mờ. Cũng gần như vậy, cái gì gọi là gần như vậy, tóm lại là có hay không? Xem mắt đương nhiên là vì kết hôn, chẳng lẽ định chơi à? Tuy là hiểu anh làm vậy không sai nhưng trong lòng vẫn hơi bực. Anh còn thích xem còn muốn kết hôn với người khác sao? Hơn nữa em cũng thích anh mà, ông Khúc cũng bực, anh không phải không biết, em cũng không nói anh nghe em định nói anh biết rồi. Vừa tốt nghiệp em gọi cho anh. Anh không bắt máy, có lần em còn lấy điện thoại ông Tất gọi anh. Anh vừa nghe thấy giọng em liền cúp. Em làm sao mà nói đây? Vậy là lần đó là em gọi à, lúc ấy anh đang họp. Không cẩn thận nhấn vào, mới nhanh tay tắt, họp xong anh có gọi lại là ông Tất bắt máy. Ông nói không có gọi cho anh, vậy anh cũng không thấy lạ à, không nghĩ em gọi à. Sao anh lại nghĩ được em gọi chứ? Em cũng có bạn trai rồi, anh còn tự mình đa tình làm gì, khi ấy em không có bạn trai nữa, ngày anh rời trường em liền chia tay, với lại sau đó em lấy điện thoại mình gọi anh rất nhiều lần nha. Không có lần nào anh bắt máy hết, làm gì có vụ rất nhiều lần, tổng cộng chỉ có 4 lần, 2 lần anh không mang điện thoại, 1 lần vang lên 2 tiếng thì điện thoại tự nhiên tắt nguồn. Chỉ có lần đầu anh cúp máy em là do anh không đúng. Khi ấy tâm trạng anh đang loạn mà hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Vậy là da mặt cô mỏng như vậy. Chỉ gọi có 4 lần lại cảm thấy như mình gọi vô số lần. Được rồi, Đông Đông, chuyện đã qua đừng nhắc nữa. Anh ôm cô thật chặt, đều do anh cúp máy mà là tụi mình xa nhà suốt 3 năm. Tại anh không tốt em cũng đừng để mình ấm ức nữa được không? Cũng may cuối cùng chúng ta vẫn bên nhau phải không nào? Vốn là do anh mà, cô buồn buồn nói anh coi, anh không hề cống hiến gì nha, điện thoại đều do em gọi, vào công ty cũng do ông Mã tuyển em vào, ngay cả chuyện Tiểu Tây chia tay đều do cô ấy nói. Nếu cô ấy không đá anh cứ chuẩn bị tiếp tục quen cô ấy hả, để em qua một bên rồi chạy đi kết hôn à, không phải. Lúc Miễn Tĩnh mời dự tiệc, khi về anh quyết định nói rõ ràng với cô ấy rồi. Chuẩn bị chia tay xong rồi theo đuổi em, anh dừng chút chưa kịp làm đã bị đá trước hai người nhìn nhau. Đều yên lặng, tóm lại là một đống chuyện lộn xộn, đều do ông trời coi thường và ép người mà. Cô kỳ thật Tiểu Tây cô nghĩ nghĩ, cuối cũng vẫn không nói em phải cảm ơn cô ấy. Nếu không phải cô ấy đá anh, sao em nhặt được, đúng không? Ha ha ông Khúc rất không tình nguyện, em đừng xem anh như phế phẩm lượm về chứ. Phế phẩm lượm về thì có sao đâu. Tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chỉ cần dùng một cách hợp lý là được. Phế phẩm cũng có thể thành bảo bối mà. Hừ, cô ôm lưng anh cười tới nghiêng ngã. Được rồi, anh không phải phế phẩm. Anh là bảo bối em yêu nhất. Tiểu Duy Duy, Tiểu Ân Ân, được chưa? Mặt ông Khúc giống như chịu hết nổi rồi. Lớn vậy rồi, con tiểu này tiểu nọ làm gì? Buồn nôn muốn chết, đừng có bám dính trên người anh nữa. Phòng bếp còn chưa dọn xong nè, dính chặt rồi, không buông đâu, cho buồn nôn chết luôn. Cô giống như bạch tuộc dính vào người anh, mặt chôn trong lòng cười ngây ngô. Anh không phải là phế phẩm, anh là bảo bối em yêu nhất. Tiểu Tây buông anh, là tổn thất của cô ấy còn quá nhỏ, giống như em trước kia. Không biết anh tốt, may là cô ấy còn nhỏ, may là cô đã trưởng thành, sẽ không để lạc mất anh nữa. Hết, cách chương.